Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 438, Liệt Diễm Chi Nha. Trạng vạng tối, Thúy Ngọc Thành bảo bên ngoài, từng đạo thân mặc áo đen thân ảnh, nhanh chóng hướng về phía tòa thành ẩn núp mà đến. Bọn họ đi lại không tiếng động, cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể. Rất nhanh, bọn họ liền tiếp cận tòa thành hơn 100 mét bên ngoài. Cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục hướng về tòa thành ẩn núp mà đi. Nhưng ngoài ý muốn chính là, tòa thành đủ để cho vương cấp chiến sĩ trong thời gian ngắn khó mà công phá phù văn cơ quan cũng không có phản ứng. Bọn họ không có chút nào lọt vào tập kích tới gần tòa thành. Tòa thành trên tường thành, mấy chi 5 người đội ngũ tuần tra tại tuần tra. Mỗi một chi đội ngũ tuần tra đều là cuồng huyết chiến sĩ lĩnh đội. Hung huyết chiến sĩ làm đội viên. Đối với lần này Tam Quốc giao lưu hội, Bảo Thạch Vương Quốc Vương Thất cực kỳ xem nặng, cho nên phái ra thủ vệ đều là tinh nhuệ huyết chiến sĩ. Bỗng nhiên, trong đêm tối, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên đồng thời nhảy lên tường thành, nhào về phía này từng nhánh đội ngũ tuần tra. Phốp, phốp, phốp, đội ngũ tuần tra bên trong, tất cả mọi người bao quát cuồng huyết chiến sĩ lĩnh đội đều không tới kịp phát ra từng tiếng vang, cũng đã bị đột nhiên gian giết chết. Có người bị lưỡi đao bôi qua cổ, có người bị bóp gãy yết hầu, có người bị che miệng lại, vũ khí đâm vào trái tim. Không tốt, có địch tập. Bọn họ là thế nào thông qua tòa thành phù văn cơ quan? Nhanh, mau đỡ vang cảnh báo. Một chỗ tháp nhọn phía trên, hai vị phụ trách cảnh giới huyết chiến sĩ đã nhận ra dị thường, lúc này liền chuẩn bị kéo vang cảnh báo. Nhưng vào lúc này, một cái vẫn chưa mặc không phải áo đen thân ảnh lại là xuất hiện ở phía sau bọn họ. Ánh đao lướt qua, hai người đầu lâu bay lên, thân thể vô lực đổ xuống. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thân mặc áo đen thân ảnh, thừa dịp bóng đêm, vô thanh vô tức leo tường tiến vào tòa thành bên trong. Tại tòa thành bên trong im lặng giết chóc, bọn họ tựa như là đêm tối u linh, thu gặt lấy sinh mệnh, từng cái vẫn đang say ngủ người, trong mộng cũng đã bị bọn họ kết thúc sinh mệnh. A, thẳng đến một vị tính cảnh giác cực cao man huyết chiến sĩ nhanh bị giết chết lúc, mới lấy có âm thanh truyền ra, mà nghe được thanh âm truyền ra, kia từng đạo chui vào tòa thành thân ảnh màu đen không che giấu nữa động tĩnh, điên cuồng mổ giết đứng lên. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong lúc đó còn kèm theo kiến trúc sụp đổ tiếng vang. Cả tòa thành phảng phất hóa thành tu la tràng, cùng một thời gian nhiều chỗ có người kêu thảm đổ xuống. Máu tươi đại lượng vẩy ra, nồng đậm mà gay mũi mùi máu tươi tràn ngập cả tòa thành. Bành, bành, nghe được động tĩnh, Gray vừa xoay người từ trên giường bò lên. Phòng cửa phòng liền bị bạo lực phá tan. Hai đạo thân mặc áo đen thân ảnh đã vọt vào, một trái một phải, cầm trong tay nhuốm máu lưỡi dao, mắt đáy băng lạnh sát cơ lao thẳng tới mà tới. Không kịp từ trên giường nhảy xuống, không kịp theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra vũ khí, Gray lấy hàn băng dao gió tập ra, màu xanh trường hà sương mù tràn ngập, dao gió chìm nổi, theo trên thân hai người va chạm mà qua. Phốp, phốp, phốp, hai người đầu tiên là bị đóng băng lại, tiếp theo bị sắc bén dao gió chém nát thành vô số khối, lưu lại trên đất toái thi. Đơn giản chụp vào một bộ quần áo, Rick cầm trong tay vũ khí hướng ra khỏi phòng, chỉ nghe bốn phía tiếng đánh nhau một mảnh, thỉnh thoảng nương theo tiếng kêu thảm thiết, trẻ tuổi có, cũng có già nua, thậm chí có Gray có một ít quen thuộc, kia là Tử Nguyệt Vương quốc hộ tống mà người tới. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng kịch liệt nổ vang đột nhiên vang lên, màu tím ánh lửa cùng thanh sắc quang mang trùng thiên, mặt đất đất rung núi chuyển, từng mảng lớn kiến trúc hướng bốn phía sụp đổ, đá vụn vẩy ra, trong đó nương theo có màu tím ánh lửa, thanh sắc quang mang, tại bóng đêm bên trong, liền tựa như là pháo bông chói lọi, xinh đẹp nhưng lại chí mạng. Mặc dù Thúy Ngọc Thành bảo bên trong những kiến trúc này đều là đi qua phù văn đường vân gia cố, nhưng ở cỗ này lực phá hoại trước mặt lại tựa như gỗ mục, không có một tơ một hào năng lực chống cự. Có thể nghĩ, này màu tím ánh lửa cùng thanh sắc quang mang uy lực mạnh, có vương cấp cường giả tại giao thủ, Ruby biến sắc, loại trình độ này động tĩnh cũng chỉ có vương cấp cường giả mới có thể làm được. Hiển nhiên giao thủ hai bên là vương cấp cường giả. Hơn nữa Gray thậm chí có thể đoán được một người trong đó là ai. Ngọn lửa màu tím, đây là Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Thất một loại huyết pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tử Nguyệt Vương Quốc Vương cấp cường giả Fiji Violet tại cùng người ra tay, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Fiji Violet đại nhân tại cùng người nào giao thủ? Gray trong lòng đều là nghi hoặc cùng ngưng trọng. Ầm ầm, ầm ầm, đúng lúc này, lại là hai tiếng nổ mạnh vang lên, phân biệt đến từ tòa thành hai cái khác phương hướng. Bên trong một cái phương hướng, màu đỏ lôi quang cùng màu xanh lá sương mù trùng thiên. Tại lôi ánh sáng dưới, công trình kiến trúc từng mảng lớn nổ tung, mà tại sương mù màu đen phía dưới, công trình kiến trúc tựa như là gặp được cường toan đang nhanh chóng ăn mòn. Mà một phương hướng khác, hào quang màu vàng đất cùng to lớn thủy long va chạm, song song vỡ vụn hướng bốn phía bắn tung tóe, chung quanh kiến trúc lập tức thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Ba vị vương cấp cường giả đều tại cùng người giao chiến. Gray mặt sắc mặt ngưng trọng đến tột đỉnh, đột kích người ở trong chí ít có ba vị vương cấp cường giả. Địch nhân đến tột cùng là như thế nào tiến vào tòa thành? Tòa thành phòng hộ trận văn không phải liền vương cấp cường giả đều có thể ngăn trở sao? Trong lòng tràn đầy ngưng trọng cùng nghi hoặc, Gray lao nhanh ra phòng, phóng tới quen biết người nơi ở. Chiếc nhẫn màu tím của hắn ủng có không gian truyền tống. Nếu là tình huống khẩn cấp lời nói, có thể đưa đến những người này không gian truyền tống chạy trốn. Bạch, nhìn thấy từ trong phòng xông ra Gray, một người áo đen khắp khuôn mặt ngậm sát khí cầm đao đánh tới. Gray trên trường kiếm, sương mù màu đen tràn ngập, cùng người áo đen giao thoa mà qua, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Ở phía sau hắn, người áo đen từ phần eo vị trí gãy thành hai đoạn. Lạch cạch một tiếng, máu tươi phun tung tóe ngã trên mặt đất. Salorian, Lee Gray chỗ ở gần nhất chính là Salorian. Làm Gray chạy tới đối phương phòng thời điểm, liền thấy đối phương đang cùng một người áo đen chém giết. Trên người đã nhiều chỗ ngồi bị thương, máu tươi cơ hồ cầm quần áo đều nhuộm đỏ. Cùng hắn giao thủ người áo đen mạnh hơn hắn một cái cấp bậc, là một vị man huyết chiến sĩ. Hắn bằng vào thanh đồng ma lực vũ khí, đem chiến lực tăng phúc một cái cấp bậc, cùng người áo đen này chém giết, nhưng lại tình cảnh gian nan. Phốc, Gray ra tay, sương mù màu đen bao khỏa trường kiếm theo người áo đen phía sau chém qua, lập tức đem người áo đen chém thành hai nửa. Gray, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền có địch nhân giết tới đây? Dựa vào ở trong tòa thành khắp nơi ánh lửa, Salorian nhận ra người đến là Gray, hỏi vội, ta cũng không biết, bất quá lần này trong địch nhân khẳng định có vương cấp cường giả. Chúng ta nhanh lên cùng Francis Điện Hạ bọn họ tụ hợp. Hai người theo tòa thành lối đi nhỏ xông về, phía trước một khoảng cách, liền thấy một nữ tử ngay tại hướng bọn họ cái phương hướng này trốn. Phần bụng vị trí, trên tay đều có một vết thương, máu tươi chảy dài, mà tại phía sau của nàng, hai cái người áo đen con mắt thần băng lãnh hướng về phía nàng đuổi theo. cùng nàng khoảng cách chính đang nhanh chóng rút ngắn. Là Jessica, có được nhìn ban đêm năng lực, cho dù là trong buổi tối, Gray thực lực cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Gray nhận ra nữ tử này, hắn sấm sét ra tay, một đạo thanh sắc trường hà vọt tới hai cái này người áo đen. Hai cái người áo đen sắc mặt kinh hãi, liên tục tránh né, nhưng là chưa thể tránh rơi. Đầu tiên là bị hàn khí đông thành tượng băng, sau bị phong nhận chém thành toái thi. Hai cái người áo đen thực lực không yếu, tất cả đều có man huyết chiến sĩ thực lực. Chẳng qua hiện nay hàn băng giao gió uy lực đã đạt đến hoang cấp. Đối phó hai cái man huyết chiến sĩ tự nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm. Nơi này lại có một cái hoang huyết chiến sĩ, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, giết ngươi, chắc hẳn Tử Nguyệt Vương quốc nhất định sẽ rất đau lòng. Bỗng nhiên, hai cái áo đen lão giả nhanh chóng đánh tới, thanh âm âm trầm tựa như cú vò, trong mắt sát ý tựa như là trời đông giá rét gian nan vất vả. Để cho người ta như rớt vào hầm băng, các ngươi là Liệt Diễm Vương quốc người. Rất trầm giọng hỏi, tụ tập ở đây chính là Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi. Tam đại vương quốc tự nhiên cũng không thể tập sát nơi này. Sẽ tập sát nơi này, cũng chỉ có thể là Liệt Diễm Vương quốc. Bất quá, tòa thành danh xưng liền vương cấp cường giả đều có thể ngăn trở phù văn cơ quan thế mà không có có thể tạo được tác dụng. Làm trong lòng của hắn dậy một tia khói mù, hoặc là Liệt Diễm Vương quốc trong tay nắm giữ có thể làm cho phù văn cơ quan mất đi hiệu lực thủ. Đột, hoặc là liền tòa thành phòng ngự cơ quan bị người đóng lại. Nếu là cái trước còn tốt, nếu là cái sau nói liền làm cho người nghĩ sâu xa. Hiểu được đóng lại phòng ngự cơ quan phương pháp, vẻn vẹn chỉ có Bảo Thạch Vương quốc số ít mấy người. Là có người làm phản, vẫn là cái này vốn là Bảo Thạch Vương quốc diễn một màn kịch. Mặc dù dựa theo lẽ thường tới nói, Bảo Thạch Vương quốc không có đối Tử Nguyệt Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi ra tay lý do, nhưng cũng tuyệt đối không thể đủ loại bỏ hiềm nghi. Trước khi chết nghĩ chết một cái hiểu chưa? Đối Gray hỏi, một cái lão giả cười lạnh, thôi được. Sẽ nói cho các ngươi biết đi, để các ngươi chết được rõ ràng. Không sai, chúng ta là Liệt Diễm Vương quốc người, là trực thuộc ở Vương thất Liệt Diễm Chi Nha. Liệt Diễm Chi Nha, đối với cái tên này, Gray cũng không quá quen thuộc. Hắn thực lực bây giờ tuy rằng đã không yếu, nhưng đối tứ đại vương quốc thượng tầng vòng hiểu rõ lại cũng không nhiều. Cũng chưa nghe nói qua tổ chức này. Bất quá theo tổ chức này trực thuộc ở Liệt Diễm Vương quốc Vương thất đến xem, liền không khó coi ra tổ chức này cường đại. Liệt Diễm Chi Nha, nghe đồn ở vong có vương cấp cường giả tọa trấn cái kia Liệt Diễm Vương quốc ám sát bộ môn. Tại Gray sau lưng, Salon cùng Jessica nghe được tên sau nhưng đều là biến sắc. Thân là Tử Nguyệt Vương quốc có được cực kỳ kéo dài lịch sử thượng vị quý tộc gia tộc tử đệ. Bọn họ đối với Liệt Diễm Vương quốc tự nhiên là cực kỳ hiểu rõ. Nếu biết, vậy đi chết đi. Hai cái lão giả lộ ra thâm trầm tươi cười. Sau đó ra tay hướng về phía Gray ba người đánh tới. Một người trong đó cầm trong tay đoản đao. Đoản đao vạch một cái. Một đạo cự đại giao gió liền chém ra, ven đường cây cối, cột đá vẻn vẹn bị quẹt vào, cũng đã bị chém thành hai đoạn, mà một người khác, trước người có màu xanh lá sương mù lan tràn ra, sương mù những nơi đi qua, tất cả mọi thứ, tất cả đều tựa như là bị ăn mòn, chính đang nhanh chóng tan rã. Nhìn thấy Gray thể hiện ra hoang huyết chiến sĩ thực lực, vẫn như cũ dám nói muốn săn giết Gray. Thực lực của hai người quả nhiên đều không đơn giản, đều đạt đến hoang huyết chiến sĩ cảnh giới. Hừ, đối mặt hai vị hoang huyết chiến sĩ, Gray không dám khinh thường. Thủ đoạn mạnh nhất vận dụng, sương mù màu đen trường hà xuất hiện, rộng chừng mấy chục mét, không ngừng sôi trào, như là chân chính trường giang đại hà, phô thiên cái địa tuôn ra, màu xanh giao gió, chạm tại sương mù màu đen phía trên, tốc độ càng ngày càng chậm, quang mang càng ngày càng ảm đạm, rất nhanh liền tiêu tán, màu xanh lá sương mù cùng sương mù màu đen va chạm, phát ra suy suy tiếng vang, tựa như giữa hai bên tại kịch liệt phản ứng. Cuối cùng là một bộ phận sương mù màu đen biến mất sau. Cũng hoàn toàn biến mất. Không được, nhìn thấy tập gia huyết thú năng lực bị nhanh chóng tan rã. Có khác sương mù màu đen cuốn tới. Trước một khắc còn một mặt nhe răng cười hai người biến sắc. Kinh hoàng tránh né, lại là đã tới không kịp. Sương mù màu đen trực tiếp từ trên người bọn họ va chạm mà qua. Bọn họ bị sương mù màu đen trường hà cuốn sạch lấy. Tựa như nước chảy bèo trôi hai đầu cá. Bay ngược ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.